nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng cự ly, để Thạch Hạo tràn đầy tiếc nuối. Ta, đều là của ta, không được chạy a, ta canh rắn, ta đùi cừu nướng. Thạch Hạo tại nguyên địa giơ chân, nhìn xem một đầu lại một đầu từ trong núi rừng điên cuồng thoát đi hung thú. Tràn đầy tiếc nuối cùng không cam lòng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?